Bức thư tình đêm qua. Chương 43, 43, nghĩa vụ H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình có trong hồ sơ của Tống Lê từ khi kết thúc đã từ chối một nửa. Hứa Từ xin nghỉ hơn một tháng. Bởi vì không dễ phê chuẩn. Hứa Từ dứt khoát dùng tới kỳ nghỉ Tết vô dụng trước đó cùng thời gian nghỉ kết hôn. Kỳ nghỉ được phê chuẩn còn dài hơn trong dự đoán. Ngay từ đầu Tống Lê còn lo anh cấm dục đã lâu. Sau khi trở về nhất định muốn đâm cô trên giường lặp đi lặp lại mấy ngày. Nhưng không nghĩ đến sau khi kết thúc một đêm kia liền không ức hiếp cô nữa. Kết thúc công việc trong việc quá chú tâm đầu nhập mời ra làm chứng. Cho đến khi tuyên cáo hoàn toàn kết thúc, Tống Lê trải qua mấy ngày tiêu dao dường như đã quên. Ở bên ngoài cưỡi Holly điên cuồng chơi mấy ngày. Hứa Từ tăng ca ở viện kiểm sát. Lúc về muộn, có khi rạng sáng 1-2 giờ mới vào cửa. Tắm rửa xong lên giường đã là đêm khuya. Tống Lê cũng cho rằng anh không biết. Nhưng sau khi kết hôn Tống Lê được anh hầu hạ đến mức chỉ số thông minh giảm mạnh. Hoàn toàn đã quên cửa nhà còn có camera. Mới đi xe cùng người khác về sau khi Tống Lê tắm rửa thì lên giường. Mông lung chui vào chăn giả bộ ngủ. Qua khoảng 10 phút, cửa truyền đến tiếng đóng mở cửa của Hứa Từ. Tiếng bước chân dần dần đến gần. Cô giả vờ ngủ say. Bởi vì tan làm quá muộn. Mỗi lần Hứa Từ đều sẽ không bật đèn làm ồn cô. Tự mình sờ soạng đi vào. Ngẫu nhiên sẽ động vào đồ vật nhưng cũng may mỗi một lần động tĩnh cũng không lớn. Cô ngủ rất sâu. Nhưng mà lần này Hứa Từ lại bật đèn ở tường lên. Tống Lê có chút lo lắng. Người đàn ông ngồi trên đệm. Bên người cô hãm xuống một khối. Sau đó chăn trên mặt cô bị người xốc lên. Không biết Hứa Từ chống mép giường nhìn cô bao lâu. Tống Lê mới nghe thấy anh nhẹ giọng mở miệng. Mộng Xuân à, mặt đỏ như vậy. Mẹ nó, anh nói như vậy làm Tống Lê nhớ đến mấy hôm trước Hứa Từ trở về không nhịn xuống. Ấn cô trên bàn trang điểm đâm đến mất hồn. Rất nhiều buổi tối cô nằm mơ đều đang run. Rõ ràng là chưa làm cái gì. Tỉnh lại khăn trải giường đều ướt một mảnh. Thật là, mất mặt đến cực điểm. Tống Lê nhịn không hé răng. Hứa Từ lại để lỗ tai dán trên ngực cô. Một bàn tay khác chui vào trong vạt áo của cô. Thong thả ung dung mà bò lên nhũ thịt của cô. Chắc vậy. Tim còn đập nhanh như vậy. Anh cúi đầu, ngậm đầu vú đứng thẳng cách áo ngủ vào trong miệng. Rất nhanh đã liếm ra một mảnh vệt ướt. Cô cuối cùng không thể giả vờ ngủ. Hừ ra tiếng câu người. Tay chống bả vai anh muốn đẩy người ra. Anh đứng lên. Nặng muốn chết. Hứa Từ đè cánh tay lộn xộn của cô lại. Tống Lê trợn mắt nhìn mắt đen của anh. Hôm nay lại đi làm gì? Hứa Từ hỏi cô. Cánh tay đặt trên nhũ di chuyển xuống. Xoa quanh bụng nhỏ mềm mại của cô. Trước khi ra ngoài còn mặc quần áo lộ bụng. Bụng cảm lạnh. Lần sau đến kỳ lại phải đau đến mức nằm trên giường một ngày. Anh dùng lực, dùng sức bóp vòng eo một cái. Tiếng hừ của Tống Lê đột nhiên cất cao. Thì, không đi chỗ nào cả. Chột dạ mà rũ mắt xuống. Không nói thật, Hứa Từ đã lột quần áo cô ra. Duỗi tay kéo quần lót phía dưới của cô. Vậy đêm nay chắc là tinh lực tràn đầy. Chúng ta có thể làm cả đêm. Tống Lê sợ đến mức kinh hoàng thất thố. Cô và Minh Dư dường như chơi ở bàn sơn lĩnh cả buổi trưa. Rồi chạy đến chợ đêm ăn gì đó. Chân đều phế đi rồi. Đừng. Bây giờ cô không chống đỡ được. Em sai rồi. Em thẳng thắn. Em thừa nhận. Tống Lê 1 năm 1 mười nói rõ. Hôm nay em đi ra ngoài chơi. Với ai? Tống Lê khẽ cắn môi. Thực xin lỗi chị em. Minh Dư. Hứa Từ không kinh ngạc chút nào. Khi học trung học hai người này đã chơi đến điên. Trưởng thành rồi cũng chưa thay đổi chút nào. Ngẫu nhiên Thu Liễm nhìn còn rất ngoan. Khi điên lên chính là con ngựa hoang thoát cương chạy vài ngày cũng không tìm được người. Lúc Thịnh Minh Hoài còn chưa yêu đương với Minh Dư cũng đã bị tức giận đến bốc khói. Hứa Từ còn coi như bình tĩnh. Cô ấy không phải chuẩn bị chụp ảnh đính hôn sao? Cậu ấy nói phụ nữ đính hôn có nửa cái chân đã bước vào phần mộ hôn nhân. Một nửa còn lại có thể chạy bao lâu thì chạy bấy lâu. cho nên Minh Dư đến thành phố Du tìm cô đi chơi trước. Bây giờ Tống Lê còn ngượng ngùng nói mình với Hứa Từ đã lãnh chứng. Cô nâng gương mặt Hứa Từ, trịnh trọng hôn anh một cái. Anh yên tâm, phần mộ này của anh nếu em quật lên thì sẽ không hối hận. Đời này kiếp sau sau nữa em cũng nằm bên trong. Thật ra cũng biết dỗ người. Đáng tiếc Hứa Từ không dễ dỗ như Thịnh Minh Hoài. Trấn an bằng ngôn ngữ vô dụng. Đến tự thể nghiệm mới có thể. Không cần nằm bên trong. Một tay Hứa Từ kéo cô lên người. Quần lót đã bị kéo xuống. Hứa Từ nắm dương vật sớm đã cương cứng đặt giữa hai chân cô. Thâm nhập từng tấc đẩy nếp gấp thịt mềm trong cơ thể cô ra. Rất có thế như xu thế trẻ tre. Nộn nhũ của Tống Lê bị nâng đến chóp mũi anh. Hứa Từ ngửi mùi hương bên trên. Phía dưới chợt va chạm. Để anh cắm ở bên trong là được. Đêm nay bắp đùi của Tống Lê đều sót. Hứa Từ nói cắm ở bên trong là được nhưng mà muốn cắm cả một đêm. Khi tỉnh lại ngày hôm sau căn thô dài kia còn chôn sâu trong huyệt. Hứa Từ dùng tay bóp eo cô. Hai người nằm nghiêng trên giường. Cả người Tống Lê khó chịu. Muốn thoát khỏi cái ôm của anh còn chưa rời được nửa tấc đã bị anh buộc chặt. Vật cứng trong tiểu huyệt thức tỉnh theo chủ nhân. Cương cứng mà căng thêm nửa vòng. Thật sợ hãi. Thật không biết làm sao. Quay đầu lại đã đối diện với mắt đen Hứa Từ vừa mới mở ra. Tống Lê. Hứa Từ. Cô sai thật rồi. Cắm cả đêm. Tống Lê cũng nghi ngờ tiểu huyệt phải bị cắm đến không khép lại được. Hứa Từ xoay người đè ở phía dưới. Cái gì cũng không nói nhưng dương vật trong huyệt lại bắt đầu luật động. Giờ này còn rất sớm. Tối hôm qua không ngủ được mấy tiếng. Người đàn ông bị đánh thức sẽ có chút ngái ngủ. Nhưng không nghiêm trọng. Phỏng chừng là nhìn thấy cô muốn chạy trốn mới tức giận. Hoặc là bởi tiếng gọi mềm mại. Hứa Từ. Kia. Mặt Tống Lê chôn ở gối mềm khóc không thành tiếng. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng nước dâm mỹ nhấp nháp quyện lại với nhau vang lên trong phòng. Khi kết thúc cô đã hết sức. Lúc Hứa Từ lau người cho cô Tống Lê đều đang tức giận. Tích góp sức lực toàn thân đá anh. Lại bị người đàn ông nắm lấy mắt cá chân nhẹ nhàng hôn xuống. Ngoan một chút. Hứa Từ kiên nhẫn nói. Lời đã nói với em phải nhớ kỹ. Lần sau có thể không đơn giản như vậy đâu. Tống Lê vô cùng bất mãn. Nhưng em cũng có quyền đi ra ngoài chơi chứ. Lái xe máy không phải anh cũng từng lái sao? Lúc trước đưa anh trốn học cũng không thấy anh hung dữ như vậy. Anh không phải nói cái này. Hử, đó là cái gì? Cũng không thể là về muộn đi. Đây càng kỳ lạ hơn. Đêm Minh Dư không về ngủ Thịnh Minh Hoài cũng mặc kệ. Chỉ cần đảm bảo người an toàn. Nhiều lắm cũng là bắt về đâm một trận. Hứa Từ nhìn ánh mắt của cô có chút bất đắc dĩ. Tay xoa lòng bàn tay cô có chút dùng lực. Ngón áp út của Tống Lê đều bị anh niết đến đau đớn. Sau khi kết hôn lên giường phải gọi chồng. Tối hôm qua lăn lộn quá độ. Trên người mỗi một chỗ có thể nhìn. Hứa Từ dùng môi cắn cô. Dịu dàng lại không thiếu lực uy hiếp. Trước khi kết hôn gọi là tình thú. Sau khi kết hôn là nghĩa vụ. Tống Lê. Đừng quên nghĩa vụ của em. Cách chương.